Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang liếc nhìn bà không phải đến để làm kẻ ngốc chịu thiệt. Còn gì để nói nữa, trực tiếp như vậy. Rõ ràng như vậy sao? Chủ nhiệm Hoa ngây người. Tôi thấy hôm nay bà đến có vẻ vội vàng, hoàn toàn không chuẩn bị gì hết đã đến rồi. Thủy Lang cưng chiều nói. Bà không biết tôi là ai sao? Tôi là từ bản gia mà. Chủ nhiệm Hoa, muốn mắng người, bà bao nhiêu tuổi, tôi bao nhiêu tuổi, bà đừng dùng cái vẻ mặt nhìn người ngốc đó nhìn tôi, chát. Thủy Lang vỗ mạnh tay bà, ngáp một cái. Ngoài những điều trên, ngoài cục quản lý bất động sản và sở công thương, có lẽ không có ai hiểu rõ văn phòng thanh niên trí thức về các chính sách tiếp theo. Vậy thì bà càng nên biết, tôi đã lấy được gì ở cục quản lý bất động sản. Sở công thương còn bao nhiêu tài sản chờ tôi ký tên, về nhà suy nghĩ cho kỹ, để đối phó với một nhà tư bản như tôi, rốt cuộc các người nên làm thế nào? Chủ nhiệm Hoa nghe mà ngẩn người, đã bao nhiêu năm rồi bà ta chưa gặp một nhà tư bản như vậy, nhà tư bản chính là năm thành phần đen tối, là lũ chuột trong cống, phải trốn ánh nắng, trốn người đi đường, làm sao dám nói chuyện với bà ta như vậy, càng đừng nói đến việc đưa ra những yêu cầu vô lý như thế. Hoàn toàn phản ứng không kịp, nhưng thấy Thủy Lang lại định đi, lập tức túm lấy cô. Đồng chí Thủy Lang, cô đừng đi, chúng ta thương lượng lại, Chu Hủy, cô giúp nói vài câu đi. Chu Hủy bị gọi như vậy mới tỉnh táo lại, đầu óc vẫn còn mơ màng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Thật là sóng sau đè sóng trước, bên ngoài sự lộng lẫy còn có sự lộng lẫy hơn. Lúc đầu thấy Phó Sưởng trưởng Thạch chủ động cung cấp 200 cân gỗ cho Thủy Lang. Cô ấy đã rất kinh ngạc, sau đó phó cục trưởng Hứa không lấy một xu, sắp xếp cho Thủy Lang công việc nhân viên đổi nhà, còn bỏ tiền túi ra mua sắm cho Thủy Lang, cô ấy càng không dám tin. Không ngờ rằng, cú sốc hôm nay còn lớn hơn, 10 năm trợ cấp, tiền lương, khẩu phần, giúp cô sắp xếp vị trí ở xã Cung Tiêu. Xã Cung Tiêu à, cho dù là cửa hàng tái chế, nhưng đó cũng là biên chế mà mọi người đều muốn chen chân vào. Vẫn chưa hết. Còn muốn cô cầm lương, đi học đại học. Chu Hủy nghĩ ngợi, lại mơ màng, không đáp lại chủ nhiệm Hoa một câu nào. Chủ nhiệm Hoa lại gửi hy vọng cuối cùng vào Chu Quang Hách. Đồng chí, anh quản vợ anh đi. Chu Quang Hách mím môi cười, mở nắp nồi hấp bằng thép, lấy ra một đĩa bánh hấp nhân thịt. Bà thấy là tôi quản cô ấy, hay là cô ấy quản tôi? Đàn ông sợ vợ, nhìn là biết sợ vợ rồi. Chủ nhiệm Hoa hết cách. Văn phòng thanh niên trí thức không những có lãnh đạo quản lý, còn có vụ án lớn đầu tiên xây dựng lại tòa án. Cô ngồi đi, ngồi vào vị trí chính, tôi đồng ý, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Chu Quang Hách đặt đĩa sứ nhỏ đựng giấm gạo đã đổ vào lên chỗ Thủy Lang. Thủy Lang ngồi xuống, chủ nhiệm Hoa thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Chu Quang Hách, lau mồ hôi trên đầu, cảm thấy mình có lẽ đã già rồi, e là phải về hưu sớm. Cô gái nhỏ, tôi biết cô rất tốt bụng, cô hoàn toàn khác với những kẻ bóc lột giai cấp đó. Cô là anh hùng, nếu cô là nhà tư bản, thì cô cũng là nhà tư bản đỏ, là người tốt có thể hy sinh vì nhân dân, đất nước khó khăn, văn phòng thanh niên trí thức nghèo kiết xác. Chúng tôi chỉ phục vụ thanh niên trí thức, không có tiền đâu. Cách chương.